người thừa kế danh gia. Chương 5, 5, dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả Như nhìn thấy điệu cười của Quốc Thiên liền khinh bỉ. Này, có phải dạo này ở bệnh viện nhiều quá rồi đầu óc anh bị điên đúng không mà cười cái gì? Quốc Thiên không nói gì, quay lại nhìn vào đống trang sức ở quầy luxury. Nhìn một lượt anh lắc đầu. Không được, những thứ ở đây quá tầm thường. Phải có những thứ khác giá trị hơn nữa. Khả Như nghe xong ôm bụng cười lớn. Không có tiền thì nói mẹ là không có tiền đi bày đặt màu mè. Tôi sợ tới cái nhẫn 500.000 kia anh còn không mua nổi, huống gì là mấy đồ tính bằng triệu. Tên bạn trai đi theo cũng vào hùa. Phải đấy. Phải đấy, anh càng nói chuyện tôi càng ngày thấy anh càng như tên điên vậy. Thôi đừng nói chuyện với tên này, thấy không cùng đẳng cấp đâu em. Anh nói, phải đấy, em đứng đây nói chuyện một hồi thấy thủm không chịu nổi đây nè. Quốc Thiên chỉ nhếch mép nói, không phải là cô sợ đấy chứ. Nghe lời kích động của Quốc Thiên, tên bạn trai đi cùng cũng nóng máu xỉ gái lên nói. Mẹ cái thằng điên này, mày tin tao lấy tiền và vô mỏ mày không hả? Đến cái áo còn không thay nổi mà ở đó nói chuyện trên trời. Vậy anh có dám chơi với tôi để lấy le không? À, được, sẵn đây cũng rảnh để tao chơi với mày tí nha. Quốc Thiên đảo mắt nhìn lên trên thấy bảng treo quảng cáo sợi dây chuyền Khuynh Thành Chí Luyến với mức giá 90 tỷ. Có thể nói sợi dây chuyền này là hàng bậc nhất, chỉ có một chiếc duy nhất. Chiếc dây chuyền đó anh thấy như thế nào? Cả Khả Như và tên bạn trai trố mắt nhìn hướng chỉ của Quốc Thiên. Cả hai cùng đồng loạt bật cười thành tiếng. Ôi trời ơi! Nó điên thật rồi em ạ. Tiền mua áo còn không có mà đòi mua dây chuyền 90 tỷ. Khả Như cũng cười hùa. Anh đừng trách thằng người yêu cũ của em nhé. Chán chả muốn nhận là người yêu cũ luôn nghe thấy dị giúp anh luôn đó. Quốc Thiên. Quốc Thiên chẳng nói gì nữa, quắc tay bảo hai người lên tầng. Thôi kệ, lên cho hắn vui. Tối rồi mà còn cười bể cả bụng đấy. Khả Như vừa đi vừa cười to. Đám nhân viên cũng bụng miệng cười khinh bỉ nhìn theo Quốc Thiên. Khả Như cũng nghĩ ra ý đồ khác, nói thêm. Nếu không mua được thì anh phải ly 3 mét chân tôi và người yêu tôi đó. Còn nữa, phải gọi chúng tôi là cha mẹ đấy, biết chưa hả? Rồi được, vậy thì nếu hai người không thực hiện được thì hãy gọi tôi là ông nội nhé. Quốc Thiên đồng ý lời thách thức. Này, anh có nghe nó nói gì không chứ, em mắc cười quá không kìm nổi nữa. Rồi, mai em qua cho nó với mẹ nó uống thuốc trị tâm thần đi là vừa nhé. Vừa bước lên tầng, chiếc dây chuyền Khuynh Thành Chí Luyến nằm trong một chiếc tủ kính trưng bày rạng rỡ. Nhìn nó sáng bật lên giữa muôn ngàn đồ trang sức khác. Chà, đúng là hàng chục tỷ có khác. Tên bạn trai trầm trồ. Quốc Thiên quay qua nói thêm. Hay giờ vậy đi. Chiếc dây chuyền này thì chỉ có một. Tất nhiên nó chỉ xứng đáng cho một người duy nhất, đó là vợ tôi. Anh không cần mua tranh với tôi làm gì, chỉ cần mua cái vòng bên cạnh nó trị giá 9 tỷ đằng kia là được. Thằng này láo quá. Được, mày mua được thì tao cũng mua được. Nếu mua không được mày chết em ơ. Mày với tao. Được, tiến tới quầy nào. Cả ba tiến tới quầy. Quốc Thiên bất chợt nhận ra người quen. Sao anh lại tới đây làm gì? Cô ta là Phương Linh. Bạn thân của Nguyệt Vân. Tôi tới để mua Khuynh Thành Chí Luyến đằng kia. Phương Linh tròn mắt dè bỉu. Này, anh ăn nói hàm hồ vừa thôi. Tiền còn không có mà tới đây lấy le với ai hả? Cả cái đất Thanh Châu này ai mà không biết anh là tên vô dụng ăn bám nhà họ Đào chứ? Vậy mà anh vẫn tới đây làm màu được cơ à? Khả Như bĩu môi tiến lại nói. Coi kìa. Coi kìa, tới tận người quen còn chửi vào mặt mà còn không biết nhục. Công nhận anh ghê gớm thật đấy chứ. Nghèo mà có tiếng, hết đất Thanh Châu cũng hạ thành tiếng. Rồi tên bạn trai ôm bụng cùng với Khả Như cười. Quốc Thiên quay qua nói. Tôi tới đây mua thật. Phương Linh đôi mắt khinh thường nói đem. Này, tôi hỏi anh tí nhá. Anh có tí sỉ diện nào không vậy? Còn không buông tha cho Nguyệt Vân nữa hả? Anh có biết khi nãy Nguyệt Vân phải tới đây đưa nhẫn cưới của hai người cho tôi để cầm 1,5 tỷ lo cho anh không? Nếu anh còn thương cô ấy thì nên buông tha cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới đi. Quốc Thiên cũng biết mình cũng hay bị cô bạn thân của vợ thường xuyên dè bỉu. Từ dạo nhà anh bị tai nạn, cô ta hay qua nói những lời không hay về anh với Nguyệt Vân. Quốc Thiên đưa chiếc thẻ lên bàn nói. Quẹt thẻ cho tôi. Phương Linh cầm chiếc thẻ ném vào mặt Quốc Thiên mắng. Anh còn diễn trò tới khi nào nữa đây hả? Còn không mau cút đi chỗ khác để tôi còn làm việc. Nếu anh còn ngoan cố, tôi sẽ sai bảo vệ tới tống cổ anh đi. Tôi tới mua đồ. Tự nhiên hà cớ gì cô lại muốn đuổi tôi ra ngoài cơ chứ? Tôi thấy một tên điên đang quấy phá tôi thì đúng hơn. Bảo vệ đâu rồi? Những tên bảo vệ đứng xung quanh thấy thế cũng tiến lại. Quốc Thiên cau mày nói. Này, thái độ của cô như vậy là sao hả? Bộ cô không muốn đi làm nữa hay sao mà đối xử với khách hàng như vậy? Tôi xin nhắc lại, tôi tới để mua chiếc khuynh thành trí luyến đằng kia. Phương Linh cũng cười nhạt. Nhếch mép nói. Thôi được, nếu anh đã muốn mua tới vậy thì phải có thẻ thành viên cấp cao của tiệm Kim Ngân hoặc thẻ thành viên tinh cấp của tập đoàn Hải Trí. Anh cứ lấy ra đi thì tôi bán liền. Tập đoàn Hải Trí ư? Quốc Thiên ngạc nhiên. Đúng rồi, tiệm vàng Kim Ngân này thuộc sở hữu của tập đoàn Hải Trí mà. Nếu anh còn có ý định phá hoại gì ở đây, tôi sợ anh không còn xác mà về gặp bạn tôi đâu. Quốc Thiên nghe vậy gật gù. Khả Như nghe thế nói vào thêm. Thôi thì giờ cứ gọi chúng tôi là cha mẹ rồi chúng tôi niệm tình bỏ qua cho anh, chứ giờ anh cứ như vậy mãi. Tôi sợ tí nữa chúng tôi lại phải mất đi một đứa con đấy. Mặc kệ lời sỉ vả và cười nhạo của Khả Như cùng tên người yêu của cô ta. Quốc Thiên rút chiếc thẻ thông tin mà Nhân Quang đã đưa rồi gọi. Tôi đang ở tiệm vàng trang sức Kim Ngân. Ở đây tôi muốn mua đồ mà có người không cho tôi mua. Khả Như nghe vậy nói nhạo đem. Này, còn bày đặt gọi người cơ chứ. Xem ai có thể giúp tên ăn hại như anh được. Quốc Thiên gật gật rồi quay sang nói. Chờ 2 phút. Phương Linh nhếch mày nói. Được vậy thì chờ 2 phút. Để tôi xem anh làm cái trò gì nhé. Vừa chưa tới 2 phút. Một người đàn ông trung niên vội vã bước lên chạy tới. Vừa thấy người này, cả bảo vệ đám nhân viên vội khép nép người lại, miệng hô lớn. Chào giám đốc Kim. Ông ta không nói gì mà vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt Quốc Thiên, miệng hô hời. Cậu chủ Lâm thật quý hóa quá. Mong cậu bỏ qua cho sự chậm trễ của tôi. Đám nhân viên sửng sốt trợn tròn mắt kinh ngạc, trong đó có Phương Linh cũng á khẩu không nói nên lời. Cô ta tính nhảy vào mách chuyện nhưng chưa gì thì đã như xô nước tát vào mặt cho tỉnh ngủ. Được rồi, vậy giờ tôi có thể mua dây chuyền khuynh thành trí luyến được rồi chứ phải không? Ôi, cậu chủ, đồ ở tiệm này đều là đồ của ngài. Cậu muốn lấy gì cứ lấy, không cần phải mua đâu ạ. Khả Như cùng tên bạn trai cũng hoảng hốt á khẩu. Rõ ràng, hắn là một tên khố rách áo ôm. Tiền còn không có mà giờ đây lại là ông chủ của một tiệm vàng lớn bậc nhất ở đây. Nghĩ bụng Khả Như run lẩy bẩy. Quốc Thiên lắc đầu nói. Không cần đâu, tự tôi mua được. Với lại khi nãy tôi có chơi một trò chơi thách thức cùng với hai người kia. Nếu tôi mua được sợi dây chuyền khuynh thành trí luyến này thì anh ta cũng sẽ mua chiếc dây chuyền bên cạnh trị giá 9 tỷ. Giám đốc Kim cũng gật gù không dám trái lệnh, liền quay qua nói với Phương Linh. Nhanh nhận thẻ của cậu chủ mau lên. Phương Linh cắn răng không nói được lời nào, đưa tay nhận lấy chiếc thẻ. Khả Như và tên bạn trai có ý muốn bỏ trốn nhưng không biết vô tình hay cố ý mà những tên bảo vệ chặn đầu lại không cho đi. Tinh, Phương Linh tay rung rung đưa thẻ lại cho Quốc Thiên. 90 tỷ đã được thanh toán thành công. Cách chương.